Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 164, cướp đoạt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch. Mấy người mới vừa lãnh thanh niên vào nhà, liền nghe ngồi ở án thư vương thượng tiến vẫy tay kêu nói, lại đây bên này ngồi đi. Nghe được vương thượng tiến tiếp đón thanh, Tiêu Mạch bạch mặt ra vẻ nhiệt tình đối thanh niên giới thiệu nói, đây là chúng ta điếm trưởng, trong chốc lát người đó là cùng hắn thiêm viết thuê trụ hợp đồng. Kia thanh niên không tốt lời nói, nghe được Tiêu Mạch giới thiệu chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, liền từ bên cạnh kéo đem ghế dựa qua đi, ngồi ở vương thượng tiến đối diện. Đến nỗi đi theo hắn phía sau mọi người đều không có tiến lên ý tứ, đều dừng bước với khoảng cách vương thượng tiến đại khái có 5-6 mễ xa vị trí. Mắt thấy kia thanh niên đã ngồi xuống, Trương Thiên Nhất đem thân mình nghiêng đi một cái góc độ, chỉ dùng bọn họ mấy cái có thể nghe được thanh âm nói, thuê trụ hợp đồng giờ phút này liền bãi ở kia trương trên bản sách. Trong chốc lát đãi người nọ cùng vương thượng tiến thiêm xong, chúng ta yêu cầu tưởng cái biện pháp bắt được hợp đồng. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, ta tưởng các ngươi chung hẳn là có người nói quá. Nói đến nơi này, Trương Thiên Nhất ánh mắt cố ý vô tình liếc Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Đích xác cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy, tối hôm qua ở Trần Tịnh Nghi bị giết trước, Tiêu Mạch liền đưa ra hủy diệt thuê trụ hợp đồng, có lẽ là cởi bỏ này khởi sự kiện biện pháp phỏng đoán. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Trương Thiên Nhất lại nhỏ giọng nói, cơ hội chỉ có một lần, chính là đưa người nọ thiêm xong hợp đồng giao cho vương thượng tiến nháy mắt. Bằng không chờ vương thượng tiến bắt được hợp đồng, chúng ta lại tưởng vào tay liền rất khó khăn. Nhưng lời nói lại nói trở về, này cũng đều không phải là làm một cái tuyệt đối an toàn biện pháp. Rốt cuộc vương thượng tiến là từ quỷ vật ngụy trang, khó nói chúng ta ở cướp được hợp đồng sau, có thể hay không chạm đến nó giết người cơ hội. Do đó đưa tới điên cuồng đuổi giết bãi ở mọi người trước mắt chính là một cái làm bọn hắn cực kỳ đau đầu vấn đề. Đầu tiên thuê trụ hợp đồng có khả năng là cởi bỏ này khởi sự kiện mấu chốt. Nhưng thứ này lại nắm giữ ở quỷ vật trong tay. Bọn họ nếu tưởng được đến hợp đồng cũng chỉ có thể sử dụng đoạt. Này có thể so hộ khẩu đoạt thực đều phải tới nguy hiểm mà ni vạn nhất này hợp đồng được mất cùng. Không, đó là một loại quỷ vật giết người cơ hội nói. Kia phụ trách đi cướp đoạt hợp đồng người nọ chẳng phải là chết chắc rồi. Tuy rằng này chỉ là một loại suy đoán, nhưng ai dám khẳng định liền nhất định sẽ không phát sinh. Thật muốn đã xảy ra đó chính là một bộ hẳn phải chết cục diện. Mặc cho ai đều không phải ngốc tử, ai đều là ích kỷ, ai đều tưởng liều mạng sống sót, cho nên tuyệt đối sẽ không có người đứng ra đi vì kia cái gọi là đoàn đội mà không màng tự thân ân nguy đi nghiệp chứng một cái cũng không thể xác định suy đoán. Rốt cuộc người thiên tính chính là cực đoan ích kỷ. Cho dù là tới rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoàn cảnh, như vậy tuyệt đại đa số người cũng sẽ không nói không màng tự thân ân nguy đi vì người khác sáng tạo một tia cầu sinh cơ hội. Ngược lại sẽ nghĩ như thế nào làm mới có thể nhiều kéo xuống một cái đệm lưng. Huống chi mọi người bên này sợ đối mặt còn không phải một cái hẳn phải chết chi cục. Nghĩ đến liền càng không thể có thể sẽ có người đứng ra. Nhưng mà, ngoài dự đoán, Lý Soái đột nhiên duỗi một cái đại đại lười eo. Không sao cả cười nói, việc này giao liền giao cho ta đi. Trong chốc lát ta qua đi bên kia, các ngươi đều thối lui đến cửa. Ta nếu đoạt đến hợp đồng liền ném cho các ngươi, Lý Soái nói lệnh chúng nhân kinh ngạc. Cho dù hắn vẫn luôn đều biểu hiện thực không sao cả, thực không câu nệ tiểu tiết, nhưng tại đây loại du quan sinh tử chuyện này thượng, lại vẫn là không ai có thể nghĩ đến Lý Soái sẽ hứa hẹn xuống dưới. Trương Thiên Nhất phảng phất sớm có dự kiến, trên mặt kinh ngạc chi sắc cũng không quá nhiều. Lý Soái vừa mới ứng thừa xuống dưới, hắn liền lập tức nói: "Hảo, vậy dựa theo ngươi nói làm, cướp được hợp đồng sau ở trước tiên quăng cho ta nhóm money, nếu không cơ hội ném lại đây. Liền ở trước tiên đem hợp đồng hủy diệt không thành vấn đề." Lý Soái cười đánh một cái ok thủ thế. Bất quá Tiêu Mạch lại ở thời điểm này đưa ra phản đối ý kiến. Liền thấy hắn khó hiểu nhìn Lý Soái nói: "Ngươi điên rồi, ngươi biết không, nói làm loại sự tình sẽ nhiều nguy hiểm, một khi cướp đoạt hợp đồng là một loại kích phát quỷ vật giết người cơ hội. Vậy ngươi kết cục đừng đem sự tình đối đãi như vậy tuyệt vọng." Lý Soái đối Tiêu Mạch làm một cái im tiếng thủ thế, hắn liền lại hạ giọng nói: "Các ngươi những người này đều không có chống lại quỷ vật năng lực. Ta tuy nói cũng không phải đối thủ, nhưng ít nhất có thể chống đỡ cái một lát. Mặt khác ta cũng chưa nói liền như vậy qua đi. Ta còn muốn mượn ngươi kia phá gương dùng một chút. Thứ đồ kia có thể làm quỷ vật thân thể ngắn ngủi biến mất. Cái này công phu cũng đủ ta ném ra bước chân trốn." Tuy rằng Lý Soái nói như vậy, nhưng Tiêu Mạch vẫn là thực không yên tâm. Gương tuy rằng có thể làm quỷ vật thân hình biến mất một đoạn thời gian, nhưng đó là muốn ở tạp trung nó tiền đề hạ. Nếu không tạp trung kia, thật liền vạn sự hưu rồi. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn có thể cho Trương Thiên Nhất đi làm. Rốt cuộc cái này đề nghị chính là từ hắn nói ra. Bọn họ những người này chung thuộc Trương Thiên Nhất trải qua quá sự kiện nhiều, cũng thuộc hắn nhất có đối phó sự kiện kinh nghiệm. Money bất quá ở nào đó ý nghĩa thượng, này cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì ở sự kiện chung sống thời gian càng dài, liền chứng minh hắn sở làm nỗ lực càng nhiều, càng biết kiên trì sống đến bây giờ không dễ dàng. Cho nên luận mọi người chung cái nào người cầu sinh sao sao mạnh nhất, kia người này phi Trương Thiên Nhất Mạc Trúc. Mà về cướp đoạt hợp đồng cái này suy đoán, lại là có cực đại có thể là cởi bỏ này khởi sự kiện biện pháp. Tiêu Mạch liệu định Trương Thiên Nhất sẽ không từ bỏ. Nói vậy bọn họ chỉ cần vẫn luôn kéo đi xuống, kéo dài tới thật sự là vô kế khả thi, lại không có người đứng lại quay lại làm cái này nghiệm chứng thời điểm, Trương Thiên Nhất liền tính là lại không nghĩ, cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng ra. Tiêu Mạch phỏng chừng Trương Thiên Nhất ngay từ đầu chính là ôm cùng mọi người đánh tâm lý chiến chủ ý, trước tiên đối mọi người dẫn ra cái này khả năng cũng lợi hại thuyết minh, lúc sau liền chờ có ai chịu không nổi nữa ôm may mắn đi nếm thử, kia hắn liền lấy được trận này tâm lý chiến thắng lợi. Ở trong lòng cực nhanh nghiền ngẫm một phen, Tiêu Mạch đại khái đoán được Trương Thiên Nhất sở đánh bàn tính. Bất quá lúc này đây hắn lại thái độ khác thường, không có đối Trương Thiên Nhất sinh ra bất luận cái gì khinh thường cảm xúc. Bởi vì hắn thiết thân chỗ mà nghĩ nghĩ, đổi thành là hắn ở nguyên rùa chung dãy rùa cầu sinh lâu như vậy, cũng nhất định sẽ trở nên cực kỳ tích mệnh. Không nghĩ nhìn đến dĩ vãng nỗ lực đều phó mặc, kết quả là lại rơi vào cái cho hắn người đồ làm áo cưới kết cục. Tiêu Mạch cũng không phải cái gì đại thiện nhân, lại nói tiếp bất quá chính là một phố phường tiểu dân. Trong lòng có thiện có ác, tình hình chung ưu tiên suy xét vẫn là tự thân ích lợi. Cũng chính là lần này phạm hiểm người là Lý Soái, nếu đổi thành Mộc Tuyết, Trương Thiên Nhất đám người đi làm việc này, nghĩ đến hắn ngay cả tiểu tâm chút bảo trọng loại này dối trá khách sáo đều sẽ không có. Cho ngươi, Tiêu Mạch đem hắn trên lưng gương gỡ xuống đưa cho Lý Soái. Vốn định lại khuyên can nói chung quy là chưa nói ra tới. Chỉ là ở ngoài miệng lại bỏ thêm câu. Tiểu tâm ni, Tiêu Mạch nói xong. Còn lại người cũng đều không biết là thiệt tình vẫn là giả ý đối Lý Soái dặn dò một tiếng. Lúc sau bọn họ liền cùng Lý Soái tách ra. Mặc không lên tiếng thối lui đến cạnh cửa. Lý Soái đôi tay phủng Tiêu Mạch kia mặt gương. Hai đại bước liền tới rồi Vương Thượng tiến cùng hắn thanh niên nơi án thư bên. Hắn mới vừa một lại đây. Vương Thượng tiến liền nâng lên nó kia du du đầu ác độc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá Lý Soái lại nhìn như không thấy. Cúi đầu đem lực chú ý đều tập trung ở kia thanh niên đang ở thiêm viết thuê trụ trên hợp đồng. Mắt thấy một ít chi tiết đều đã điền hảo. Liền kém kia thanh niên cuối cùng đích xác nhận ký tên. Này thuê trụ hợp đồng liền xem như thiêm thành. Vương Thượng tiến hai mắt mạo hiểm hàn quang chăm chú vào trên hợp đồng. Lý Soái cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Rốt cuộc kia thanh niên thiêm tên hay, đem hắn vừa mới thiêm tốt thuê trụ hợp đồng đẩy hướng về phía ngồi ở đối diện Vương Thượng tiến. Hết chương.